Chuyện tình của cô nàng Song Ngư. Chương 17, bị Thiên Yết phát hiện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ha ha ha, tiếng cười của Song Tử cứ vang lên không dứt. Song Ngư bực cả mình. Cô nói thật chứ đùa à, vậy mà. Hích, vậy Song Ngư, em định làm gì tiếp theo đây? Song Tử cố dứt cơn cười đến đau cả bụng kia. Còn làm gì nữa chứ? Đương nhiên phải kiểm tra rồi. Thế mà cũng hỏi, Ngư hếch mặt lên ra chiều giận dỗi. Làm thế nào? Song Tử tò mò không biết Ngư định bày trò gì nữa. Chẳng nhẽ vậy người ta ra hỏi, anh có gay hay không à, nghĩ đến vậy. Song Tử lại cười như điên. Song Ngư nằm lăn lộn trên giường. Cô chẳng hiểu sao Song Tử cứ cười đến sặc lên sặc xuống mấy lần. Tức khí quá Song Ngư dập luôn máy. Thật mà. Cô nghĩ không có lẽ nào Thiên Yết lại biết mình là con gái đâu. Cô đã giấu rất kỹ. Hơn nữa cô và Song Tử giống nhau y như đúc đến bố mẹ còn khó phân biệt kia mà. Phải làm một phép thử thôi. Cứ ngồi đây đoán già đoán non thì chết mất. Song Ngư cười gian cầm cái iPad ra khỏi phòng hướng về phòng khách của khách sạn. Nơi mọi người đang ngồi chơi. Song Ngư rón ra rón rén nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Thiên Yết phát hiện ra cô nhưng Thiên Yết cũng chẳng mảy may. Vẫn cứ chúi mũi vào đọc sách mặc kệ cô nàng có âm mưa gì. Song Ngư ngồi hí hoáy nghịch iPad một lúc lâu. Thiên Yết cảm thấy Song Ngư cứ một lúc lại nhìn mình. Mặc dù vô cảm nhưng Thiên Yết vẫn cảm thấy không thoải mái đành ngẩng đầu lên nhìn Song Ngư. Bị bắt ngay tại trận khiến Song Ngư giật mình hoảng hốt. Luống cuống chân tay thế nào mà ngã chúi ra đằng sau. May mà Thiên Yết phản xạ nhanh đỡ kịp không thì chết. Song Ngư mặt mũi đỏ bừng xấu hổ. Chỉ dám cúi đầu. Thiên Yết thấy Ngư Ngư ưng cũng không quá ác mà trêu cô. Một lúc sau khi đã ổn định lại tinh thần. Song Ngư bèn hỏi nhỏ Thiên Yết. Tiền bối. Thiên Yết quay sang ừ nhạt. Ngư cố lấy hết dũng khí giơ cái iPad lên hỏi. Đẹp không ạ? Thiên Yết ngớ người một lúc rồi khẽ gật nhẹ. Khuôn mặt hơi hồng, rồi mắt sáng long lanh mê người. Song Ngư giật mình, nhíu chặt đôi lông mày nhỏ thanh tú. Sau đó cầm iPad chạy thẳng đi luôn. Không thèm nhìn Thiên Yết lấy một lần. Thiên Yết không hiểu, tự hỏi mình làm gì sao? Chẳng là Song Ngư lấy một ảnh có một chàng trai rất ư là đẹp mang hỏi Thiên Yết. Nếu Thiên Yết bảo đẹp có nghĩa là gay. Nếu bảo không hoặc không phản ứng thì có nghĩa bình thường. Tuy nhiên, do sơ ý, tay Song Ngư lướt qua màn hình khiến ảnh bị đổi thành ảnh selfie của cô khiến Thiên Yết nhìn nhầm tưởng cô khoe ảnh thì thành nhiên gật đầu bảo đẹp. Thôi mà, một, nếu Song Ngư biết thì chắc, Song Ngư giờ nay đang ở trên phòng đập đầu vào gối tự chửi mình ngu quá. Đã mở lại iPad và thấy ảnh của mình. Tuy nhiên, Song Ngư trong lòng lại dấy lên dự cảm không lành. Vì khi đó cô giơ ảnh ra cho Thiên Yết xem. Anh không chỉ gật đầu mà còn nhẹ nhàng thì thầm. Do ngồi khá gần nên cô nghe mang máng hình nháp. Em rất đẹp. Thì phải. Cô đây là đưa ảnh khi chưa đón giả trai cho anh xem mà. Sao lại nói vậy? Hay là anh đã biết cô là con gái? Song Ngư thoáng rùng mình. Vậy thì chết rồi. Nằm lăn lộn trên giường mãi nghĩ không thông. Lúc sau đó tự trấn an bảo chắc mình nghe nhầm rồi đứng lên đi tắm rửa cho thoải mái đã. Hôm nay chơi nhiều rồi. Người bụi bẩn thật khó chịu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm túi đôi nha, Thiên Yết cầm lấy mang lên phòng cho Song Ngư. Đứng trước cửa phòng, Thiên Yết gõ cửa mấy lần cũng không thấy có ai ra mở bèn khẽ vặn nhẹ nắm tay cầm thì cửa mở ra. Thiên Yết nghĩ chắc cô nàng chơi về mệt nên ngủ rồi chăng? Định vào để túi thơm lại trong phòng rồi đi. Vừa bước vào phòng, cánh mũi Thiên Yết tràn ngập mùi hương sữa tắm thơm dịu. Nhẹ nhàng mà Song Ngư hay dùng. Đầu anh choáng váng. Mụ mị, Muốn cất bước rời đi mà không thể nhấc chân. Cứ đứng nguyên một chỗ. Chết tiệt, Ngư đâu rồi? Cô không có ở trong phòng ngủ. Chết rồi, Ngư đang tắm. Cạch, cánh cửa phòng tắm mở ra. Ngư thật xui xẻ hết biết mà. Do đi tắm vội nên quên không đem theo quần áo để thay. Đành quấn tạm cái khăn tắm lên người rồi đi ra ngoài. Thả như vậy còn hơn không có gì. Vừa bước ra khỏi cửa vừa lau đầu. Đột nhiên có cảm giác lạ. Phát hiện ra có người ở trong phòng. Song Ngư nhanh chóng nhìn quanh. Thấy Thiên Yết đang há hốc mồm đứng ở cửa phòng. Cánh cửa như vừa mới mở. Chưa kịp khép lại. Song Ngư đơ người. Đầu óc hoảng loạn không thể tiếp nhận thông tin. Sao lại thế này chứ? Sao Thiên Yết lại ở đây? Thiên Yết cũng đơ người mắt dán chặt vào Song Ngư không rời. Cô ấy không mặc quần áo. Sao lại thế này? Song Ngư hét toáng lên. Mặt nhắm tịt lại. Đôi tay cố gắng che người. Thiên Yết bừng tỉnh chạy vội ra ngoài đóng sầm cửa lại. Khuôn mặt nóng ran. Chưa bao giờ anh đi nhìn trộm con gái cả. Thật, mất mặt, cách chương.